Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 10. Qua đại khái nửa phút, hắn bấm cằm của nàng. Đem mặt của nàng từ từ chuyển hướng hắn. Hắn nhìn chằm chằm khóe mắt nàng chảy ra lệ. Vẻ mặt như cũ nguội lạnh vô tình. Không có chút nào biến thành mềm mại dấu hiệu. Hắn mở miệng giọng mang theo hơi đùa cợt. Ngươi khóc cái gì, ngươi không chỉ thích như vậy sao? Theo Hạ Quý Thần không có dấu hiệu nào xuất. Hiện tại, Diệt Viên, cửa phòng nghỉ ngơi. Đến bây giờ hắn làm hết thảy. Quý ức từ đầu đến cuối đều không hiểu chính mình kết quả nơi nào chọc phải hắn. Lúc này nàng nghe được hắn nhẹ như vậy miệt chất vấn. Nàng nhìn lấy ánh mắt của Hạ Quý Thần. Thoáng cái trở nên có chút mờ mịt. Nàng thích như vậy, nàng thích như thế nào? Nữ hài đen nhánh mắt to. Ướt nhẹp, nàng vẻ khó hiểu, khiến nàng cả người thoạt nhìn có chút vô tội. Vô tội hai chữ này mới vừa thoáng qua lồng ngực của Hạ Quý Thần. Khóe môi của hắn thì có một tia cười lạnh tràn ra. Hắn nhiều nguyện ý tin tưởng nàng là vô tội. Có thể những thứ kia video, có thể trên người nàng vết hôn, có thể nàng biết rõ Lâm Chính Ích đối với nàng mưu đồ gây rối, nàng còn đi cùng với hắn. Nàng các loại hành vi, như thế nào để cho hắn tin tưởng nàng là vô tội? Hạ Quý Thần nắm quý ức cằm đầu ngón tay. Không nhịn được bắt đầu hơi hơi thêm đại khí lực. Hắn mở miệng nữa, giọng nói so với mới vừa càng bạc bẽo nhạt nhẽo. Trong miệng mà nói, cũng nói càng thêm tổn thương người cay nghiệt. Làm sao ngươi có thể giống như ba theo tiểu tỷ một dạng. Phụng bồi Lâm Chính Ích uống rượu, cùng hắn sống chung một phòng. Liền không thể bị ta đụng hai cái là cảm thấy ta không bằng Lâm Chính Ích. Hoa Thiên Cốt bị dừng chụp không cách nào cho ngươi muốn nhân vật rồi. Cho nên bây giờ liền hận không thể lập tức leo lên giường của Lâm Chính Ích. Xin hắn cho ngươi hắn tân kịch bên trong nhân vật ba theo tiểu tỷ leo lên giường của Lâm Chính Ích. Quý ức bị Hạ Quý Thần tàn nhẫn nói. Nói gương mặt trên huyết sắc trong nháy mắt cởi không còn một mống. Nàng nhìn lấy ánh mắt của Hạ Quý Thần. Trước nổi lên một vệt kinh ngạc. Sau đó biến thành nồng nặc không dám tin tưởng. Nàng không phải là không có lãnh giáo qua Hạ Quý Thần độc lưỡi. Nhưng nàng lại theo chưa từng nghĩ. Hắn lại biết, sẽ dùng như vậy từ ngữ để hình dung nàng qua một hồi lâu. Quý ức mới dần dần mà đã minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không biết là tối nay Hạ Quý Thần vừa vặn tại Duyệt Viên. Còn là người nào chuyển cáo hắn. Hắn biết đại khái nàng tại Lâm Chính Ích tối nay tổ trên bàn ăn. Theo người chuyện uống rượu rồi. Cũng biết say khướt nàng và Lâm Chính Ích đơn độc đi phòng nghỉ ngơi. Cho nên, hắn đây là hiểu lầm rồi. Cho là nàng là bởi vì Hoa Thiên Cốt xuất hiện vấn đề. Cho nên liền ôm chặt Lâm Chính Ích bắp đùi. Muốn đi bụi đất bên trong lan lộn cái nhân vật. Hắn theo xuất hiện đến bây giờ. Hỏi cũng không hỏi nàng một câu. Liền như vậy nhất khẩu giảo định nàng là cái loại này vì lên chức thượng vị, chịu bán đứng hết thảy nữ nhân. Quý ức khóe môi theo bản năng căng thẳng. Đáy mắt của nàng có rõ ràng bị thương chợt lóe lên. Nàng giật giật, bản năng muốn nói với hắn. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó. Còn không phải là bởi vì hắn. Có thể lời đến khóe miệng. Trong đầu của nàng bỗng nhiên thoáng qua 4 năm trước một đêm kia. Tại nàng biết nàng lần đầu tiên là đi theo hắn sau. Nàng rung động mà lại luống cuống. Nhưng hắn đây mở miệng câu nói đầu tiên. Không phải là thật xin lỗi, cũng không phải là thật xin lỗi. Đêm đó uống nhiều rồi. Phạm vào như vậy lỗi, mà là ra giá đi. Cho nên, bất kể là nhiều năm trước, vẫn là nhiều năm sau. Ở đáy lòng hắn, hắn nhất định nàng là cái loại này không sạch sẽ nữ hài. Mà nàng đây mới vừa lại còn suy nghĩ giải thích cho hắn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.